Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, nước đồng minh, người ở đây nhìn nơi nào đó. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, để cho bọn họ tâm trạng hoảng hốt, đều há hốc mồm, đợi kim quang từ từ tán đi lúc, trước mắt Lâm Hiên đi theo Tiêu Thất, hắn chứng kiến Lâm Hiên bình yên vô sự đứng ở sau lưng. Trên thân một chút sự tình cũng không có. Đừng nói là trọng thương, liền Ikakuzu không có bị phá hư một chút, sức cắn nuốt lượng sao? Thật là không sai, nhưng bắn chúng ta rồi hãy nói, Lâm Hiên trên cánh tay U Lan Thánh Hỏa hơi rung nhẹ. Hàn khí trong nháy mắt bao phủ ở thanh niên trước mắt, làm cho đối phương toàn thân run lên, một cổ đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi hiện lên ra. Ta đem lệnh bài cho ngươi, ta chịu thua. Thanh niên vội vàng từ trong lòng móc ra lệnh bài. Hắn đã từ nơi này ngọn lửa màu u lam trong cảm ứng được tử vong mùi vị. Nhưng hắn còn không có đem lệnh bài ra bên ngoài lúc, Lâm Hiên liền một quyền đánh tới. Tốc độ cực nhanh đột phá cực hạn. Ầm ầm một tiếng, thanh niên bị một quyền đánh bay. Ở giữa không trung lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến thành một tòa băng điêu. Sau đó ở giữa không trung thình thịch một tiếng bể nát, hóa thành vô số băng cặn bã tán lạc xuống, lại là một trận băng vũ xuất hiện ở trước mắt mọi người, để cho bọn họ nhìn mà líu lưỡi, hai chân cũng không nhịn được run lên. Đồng dạng là linh đan kỳ tu vi, như thế thực lực chênh lệch lớn như vậy, ta đã cho cơ hội. Lâm Hiên ánh mắt hướng bên cạnh đảo qua, nhìn kỹ người ở đây toát ra mồ hôi lạnh, đều lấy ra lệnh bài tuyển chọn truyền tống ly khai. Trừ truyền tống ly khai ở ngoài, bọn họ cũng không có bất kỳ tuyển chọn. Dù sao cũng đem lệnh bài giao ra chẳng khác nào thua, lưu lại có lẽ nhất, cho nên chỉ có thể tuyển chọn truyền tống ly khai. Tì nói liền đấu bán kết cũng không có đạt được, ít nhất có thể đủ bảo trụ cái mạng này. Bọn họ thiên phú tại chỗ ở trong đế quốc chính là tương đối khá, nếu như không chết nói, trở thành đế quốc hộ pháp vẫn là rất không sai. Chỉ là sau này che chở khả năng liền có chút vấn đề. Có thể kết quả đều là một con đường chết. Hà tất mạnh mẽ ở tại chỗ này đây? Đây là cho ngươi lệnh bài. Nếu như muốn giết nhập 50 người đứng đầu, phải nhờ vào chính ngươi. Lâm Hiên đem một khối trong đó lệnh bài ném cho Tử Dương Hiên. Dù sao cũng hắn cũng chỉ cho một tấm lệnh bài cấp Tử Dương Hiên, còn lại cũng sẽ không chia đều. Hắn cùng Vạn Bảo Các được, đó là có Tử Di lấy tiền cầu. Đối với còn lại hắn có thể không có cảm giác gì, có thể cho một khối cũng không tệ. Còn lại sẽ phải chính hắn thu được. Nếu như toàn bộ chia đều nói, đó thật đúng là lỗ lớn. Đương nhiên, Tử Dương Hiên nhận lấy, cảm kích nói: đa tạ Lâm huynh hỗ trợ, muốn xông vào top 50 nhất định là phải dựa vào chính mình. Bất quá ta hay là tự biết mình, top 50 chỉ sợ là giết không vào đi, chỉ có thể nói ta nhiều thu được lệnh bài đều giao cho Lâm huynh đi. Hy vọng có thể hơi chút giúp một chút mang. Tử Dương Hiên rất tự biết mình, hắn cũng không phải cái loại này vô cùng cao ngạo, coi như cao ngạo cũng là ở Vạn Bảo Các. Ở chỗ này liền cao ngạo không đứng dậy, thiên tài bối xuất, chỉ là vừa rồi năm trong đó có một hai mạnh hơn hắn. Hắn nghĩ cao ngạo đều cao ngạo không đứng dậy, vì vậy còn không bằng mượn hoa hiến Phật, đem sau đó thu được lệnh bài nộp lên, vậy còn có thể thu được Lâm Hiên vài phần hảo cảm. Cớ sao mà không làm đây? Dù sao cũng hắn thế nào đều giết bất tận trước top 50, còn không bằng đều giao cho Lâm Hiên. Ừ, như vậy cũng có thể. Lâm Hiên không có khách khí chút gì, đưa ánh mắt chuyển hướng trong rừng rậm. Xem ra đế quốc đại chiến thực sự là đủ tàn khốc. Chính là những phần thưởng này, không thông báo đấu loại bao nhiêu người đây. Ban đầu là ít nhất phải đào thải hết 1/2. Hiện tại xem ra số lượng chỉ biết ít hơn. Đương nhiên hắn cũng không rõ ràng bên trong chiến trường này sẽ có bao nhiêu người tại nơi này. Nhưng nói vậy nhân số tuyệt đối là không ít. Đằng Long đế quốc bằng hữu sao? Chúng ta là Phong Linh đế quốc, là các ngươi đồng minh. Tại hạ chương trình. Lúc này bốn người đi bên này qua đây. Trương Trình hưng phấn nói. Vừa rồi chúng ta gặp các ngươi chiến đấu. Vị huynh đệ này thực lực ngươi thật sự là quá mạnh. Có thể nói chúng ta có thể cùng nhau sao? Như vậy sẽ tương đối an toàn một ít. Đồng minh, Lâm Hiên đã sớm thấy có người hướng bên này nhìn chăm chú. Bởi không có tới gần, cho nên hắn không có đi để ý tới chút gì. Ở báo cho biết trong trí nhớ, gió này Linh Đế Quốc thật là đồng minh. Chỉ là cái này đồng minh cũng không đại biểu đặc biệt thiết. Chí ít không biết phía sau đâm dao nhỏ đi, nhưng là khó bảo toàn. Mặc dù bị gọi nước đồng minh đều là bộ gia quản lý. Bộ gia không được phép nước đồng minh trong lúc đó đấu tranh. Nếu như bị điều tra ra nói, sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Bất quá lỗ thủng vẫn có. Chỉ cần thu hoạch đối phương lệnh bài sau, cùng người khác trao đổi là được. Rất đơn giản phương pháp. Dù sao cũng bộ gia tuần tra sứ cũng không lại ở chỗ này. Chỉ cần triệt để hủy thi diệt tích, ai có thể nhìn ra được. Không cần, chính các ngươi là được. Lâm Hiên một ngụm trở về tuyệt. Lý do rất đơn giản. Càng là nhiều người càng là không tốt thu thập. Hắn chính là phải sát nhập top 50. Càng là nhiều tiếng người thì càng khó thu thập. Hắn cũng không phải là kẻ ba phải. Nhất là theo chân bọn họ cũng không quen thuộc tất. Nước đồng minh thì như thế nào? Lẽ nào cũng sẽ không phía sau đâm dao nhỏ. Huynh đệ, thật không suy tính một chút sao? Đối phương sắc mặt thật khó nhìn. Nhanh như vậy trở về tuyệt. Căn bản là không đem bọn họ để vào mắt. Không cần suy nghĩ. Lâm Hiên xoay người đối chiến Tử Dương Hiên nói ra. Chúng ta đi thôi. Hắn chẳng muốn đi để ý tới. Đợi ở chỗ này chính là lãng phí thời gian. Ai biết vừa mới xoay người. Trương Trình ánh mắt lộ ra một đạo hung mang. Nắm đấm hóa thành bàn tay âm thầm hướng Lâm Hiên phía sau lưng ám sát đi tới. Hết thảy đều là như vậy vô thanh vô tức. Một chút khí tức cũng không có phát ra. Hoàn toàn bị ẩn nặc. Thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng không có. Cờ giác, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Đây là đầu khớp xương gầy mất thanh âm. Chợt Chương Trình kêu thảm một tiếng. Mồ hôi lạnh nhễ nhại mà nắm tay lui về phía sau đi. Toàn bộ bàn tay đều chết xuống. Bọn họ khiếp sợ phát hiện Lâm Hiên phía sau không biết khi nào bốc lên một mảnh cứng rắn long lân. Ở bên ngoài còn bọc lại nhất tầng hơi mỏng võ ý. Ở lực phản chấn xuống. Trực tiếp đem Chương Trình tay cấp đánh gãy. Đây chính là nước đồng minh. Lâm Hiên xoay người lại. Cười lạnh một tiếng. Đánh lén công phu không sai. Nghĩ đến các ngươi là làm sát thủ hành nghiệp. Nhưng với ta mà nói đã sớm nhìn ra. Nếu đối với ta như vậy, vậy cũng quái ta đối với các ngươi vô tình. Lúc này Tử Dương Hiên vừa mới phản ứng kịp. Hết thảy đều như vậy vô thanh vô tức. Không phải chứng kiến Chương Trình phát ra tiếng gào thảm thiết thanh âm. Hắn cũng không biết bị đánh lén. Nhất thời hắn mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nếu như mình bị trong công kích nói, thật đúng là bị đâm lạnh thấu tim. Ngươi, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta chính là nước đồng minh. Nếu như giết chết chúng ta nói, bộ gia sẽ Chương Trình kinh hãi kêu lên. Lâm Hiên không chút lưu tình một quyền đánh tới. Đem Chương Trình cấp đánh thành băng cặn bã. Cùng trước những người đó hạ tràng là giống nhau. Tình huống này sợ đến những người còn lại bể mật. Nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Nước đồng minh, Lâm Hiên cười lạnh nói. Các ngươi đã dám làm như thế, nhất định phải trả giá thật lớn. Quả nhiên nước đồng minh chính là đống phân. Ở nơi này tràn ngập lợi ích trong hoàn cảnh. Hoàn toàn phải dựa vào không được. Cái gì nước đồng minh? Hiện tại chính là hay nhất giải thích. Càng là một loại thật lớn mỉa mai gai. Lợi ích khu xử bọn họ. Dù sao cũng không quen. Một tờ nước đồng minh có thể không có ý nghĩa gì đáng nói. Convert by King Killer. Hết chương.